dụ thụ khoái lai khẩu khẩu. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, tư tưởng dung điện trở về. Vân Ly sớm ngủ đến chảy cả nước miếng. Huyền Vô Hàn đem người ôm vào trong ngực, nâng thân mình, để Vân Ly ghé vào gờ ngực hắn. Đêm đã khuya, Huyền Vô Hàn bỗng nhiên không có buồn ngủ. Tắm rửa xong, chống thân trên lảng lặng nhìn Vân Ly, trong lúc nhất thời ngây ngốc, đến khi hoàn hồn đã qua giờ tí canh ba. Hắn nằm xuống, đem Vân Ly vây hãm trong khuỷu tay mình, trên gương mặt Vân Ly nhẹ nhàng hôn xuống. Hiện tại thời thế mặc dù không ác liệt bằng lúc hắn mới đăng cơ, nhưng Tần gia là phản quốc thông đồng với địch, nên Chu Di cửu tộc, nhưng Tần gia mấy chục miệng ăn, mạng đều không còn. Cùng Huyền gia hắn tự bất cộng đái thiên cừu hận, Tần Mộ thần tâm kế có thể đoán không phải người thường. Thế nhưng lấy thân nữ nhi ẩn nhẫn 3 năm, tiềm phục bên người Huyền Vô Ảnh, lần này thổi quét mà đến tất nhiên là mưu đồ không tầm thường. Bất cộng đái thiên, không đội trời chung, hiện giờ hắn đã sớm nắm giữ quyền cao. Trên dưới một lòng, mặc dù có mấy bọn đạo trích cũng không thể dao động căn cơ. Hiện tại duy nhất để cho hắn lo lắng chính là Vân Ly. Không chỉ là an nguy của Vân Ly, còn sợ người bên cạnh Vân Ly có tâm đặt điều. Huyền Vô Ảnh tạo phản là thực tế. Hắn niệm tình huynh đệ, tự nhiên sẽ tha cho Huyền Vô Ảnh một mạng. Nhưng lưu đày là tội sống khó tha. Chỉ sợ Vân Ly còn nhỏ, xem không thông thấu, bị người khác mê hoặc, hiểu lầm hắn, lần này phức tạp tâm tư đảo loạn một đêm mộng đẹp. Gần đến giờ mão mới chợp mắt, Vân Ly đêm qua khóc mệt, hiện tại cũng dậy muộn, ngoài điện biện tư thành sáng sớm đến thỉnh Huyền Vô Hàn thượng triều. Phát hiện trong điện yên ắng, bọn thị nữ hầu hạ rửa mặt chải đầu lại tại bên ngoài điện. Hoàng thượng còn chưa thức dậy, này đã là giờ thìn, chậm trễ nữa đã đến giờ tảo thiện. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng cũng không dám đi vào đánh thức Huyền Vô Hàn. Nếu kinh động thanh mộng, dù Huyền Vô Hàn coi trọng hắn, cũng không thể làm hư quy củ. Như thế tới giờ thìn canh ba, Vân Ly mơ màng mở mắt, hắn mỗi ngày tỉnh lại Huyền Vô Hàn đều đã thượng triều. Hôm nay phát hiện hắn còn nằm bên người. Thoáng lắp bắp kinh hãi, liền nằm lên ngực Huyền Vô Hàn, dùng đầu ngón tay chọt lên nói thầm, đồ đại lười, vẫn chưa chịu dậy. Huyền Vô Hàn vốn là khó ngủ, bị Vân Ly giày vò như vậy, tức khắc liền tỉnh táo. Hắn theo bản năng liền vén rèm lên liếc mắt một cái. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nhất thời biết mình lầm canh giờ, vốn định mau mau rửa mặt chải đầu. Tiến lâm triều, chính là hắn vừa khoác chiếc áo lên người liền nở nụ cười. Lại chậm rãi ôm lấy Vân Ly nói, hôm nay Ly Nhi có muốn đi dạo cung đào viên sao? Lúc này đang mùa quả chín, chúng ta hôm nay đi hái quả có được không? Vân Ly vốn muốn nằm lại trên giường ngủ tiếp, vừa nghe đến có đào ăn, lúc này vỗ tay nói, là cây đào mật sao? Kia mau dậy đi, Tuyết Y Tuyết Nhĩ. Ta cùng Vô Hàn ca ca cần rửa mặt chải đầu. Huyền Vô Hàn thay quần áo rửa mặt chải đầu sau nắm tay Vân Ly hướng đông nam đi đến đào viên. Hắn hai người vừa mới dùng một chén cháo tiểu mễ cũng không thấy đói bụng. Biện tư thành thấy Huyền Vô Hàn không có vào triều cũng không dùng tảo thiện. Trong lòng rõ ràng, liền chiết thân hướng Kim Loan Điện. Đào viên tuy là vườn nhưng diện tích lại một mảnh. Nơi này cây đào loại 3 năm. Năm trước cũng đã kết quả, chỉ là lúc ấy Vân Ly còn chưa vào cung, đại bộ phận trái cây đều bị hái xuống làm mứt cùng rượu mật đào. Năm nay còn hái được hoa đào cất thành rượu hoa đào. Mùa này đúng là mùa trái cây chính rộ, cả một vườn đào lá cây trùng điệp, mật đào lớn bằng quả đấm trốn ở bên trong, chỉ lộ ra đầu nhọn đỏ thẫm, khiến người xem nước miếng chảy ròng. Vân Ly nhón chân muốn hái quả mật đào gần hắn nhất. Chỉ tiếc hắn thật sự không đủ cao. Cố gắng với tay, mặt đỏ bừng, cũng không kéo gần được khoảng cách đưa trái mật đào đến tay. Hắn tức giận dậm chân, liền muốn leo lên cây. Huyền Vô Hàn lúc này mới cười giữ chặt hắn. Đưa tay đem một trái mật đào hái xuống đưa cho Tuyết Y. Tuyết Y liền dùng nước rửa sạch. Mới đưa lại cho Vân Ly. Vân Ly bắt lấy quả đào. ánh mắt đều nheo lại, há mồm muốn cắn lại bất ngờ cắn trúng tay Huyền Vô Hàn. Hắn nghi hoặc nâng mâu nhìn thoáng qua, sững sờ nói, làm sao vậy, nghĩ đến Huyền Vô Hàn muốn ăn trước, Vân Ly quay đầu lại liếc mắt một cái vô số mật đào. Hảo phóng đem vật cầm trong tay đưa cho Huyền Vô Hàn. Huyền Vô Hàn vui mừng nhíu mày, tiếp nhận mật đào, từ trong tay áo xuất ra một thanh chủy thủ bộ dạng tinh xảo khéo léo. Người bên ngoài chỉ cho là vũ khí phòng thân tầm thường. Mà ẩn nấp một bên Thiên Tuyệt cũng hít vào một ngụm. Chuôi chủy thủ này khảm minh châu màu đen, hẳn nhìn chỉ có thể thưởng thức đâm bị thương người đúng là chuyện đáng cười. Nhưng hắn không có nhìn lầm, đó là một thanh bảo bối chém sắt như chém bùn, mặc dù là hoàng kim nhuyễn giáp cũng không ngăn cản được. Chính là hiện giờ thần khí này lại bị Huyền Vô Hàn tao nhã gọt lên vỏ quả đào. Đầu ngón tay thon dài, nắm chủy thủ rất nhanh bỏ một lớp vỏ đi sạch sẽ. Đem đào sáng bong trong chẻo phóng tới tay Vân Ly, nói, ngươi tham ăn như vậy, ăn được mấy lần sẽ ngứa yết hầu. Gọt vỏ mới có thể ăn được nhiều, nhưng cũng không thể ăn nhiều lắm, cẩn thận bị tiêu chảy biết không? Săn sóc như vậy trong lời nói khiến Vân Ly không hiểu đỏ mặt lên. Hắn cắn một ngụm đào, cảm giác ngọt trơn bóng mềm mại làm hắn hút một hơi. Chẳng biết tại sao, lại cảm thấy được lúc này đây, đào so với lúc trước, ngọt rất nhiều, giống như ăn hết này một cái sẽ không còn cảm giác như thế cái miệng nhỏ nhắn. Cắn cắn ăn ăn, ngay cả nước tràn đầy khóe miệng cũng không tha, lè lưỡi liếm đi, Huyền Vô Hàn ánh mắt lạnh lùng nhất thời tối sầm lại. Quay đầu nhìn thoáng qua tùy thị cung nhân, chờ bọn hắn thối lui đến vườn bên ngoài, Huyền Vô Hàn mới ngồi xổm trước mặt Vân Ly, nhìn chằm chằm miệng y nói, ta hôm nay thì thật, bụng cực kỳ đói nha, lại bởi vì Ly Nhi, chỉ ăn một chén cháo. Ly Nhi hiện tại ăn được ngon như vậy, như thế nào lại không uy ta một ngụm? Vân Ly hơi hơi hé miệng, tựa hồ suy nghĩ muốn hay không đổi một nửa khác không có bị chính mình cắn qua. Đưa lên, lại không ngờ Huyền Vô Hàn chế trụ hông của hắn, một tay đem người tiến vào trong lòng, phất tay đẩy trái đào trong tay Vân Ly, nắm bắt cầm hắn liền hôn lên, cũng không giống trước kia tư vị, mà là trực tiếp đẩy lưỡi tiến vào. Quấn quýt lấy đầu lưỡi Vân Ly, hấp thu vị ngọt trong miệng hắn, khiến hắn bật ra tiếng rên rỉ, đem tất cả thịt đào trong miệng Vân Ly đoạt ăn hết. Sau Huyền Vô Hàn mới buông Vân Ly ra, trên mặt hắn mang theo ý cười thỏa mãn nhéo nhéo thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ly nói. Như bát mì vằn thắn kia, mỹ vị đến cực điểm, Vân Ly cũng đỏ mặt giận liếc hắn một cái, nhưng vẫn là nghi hoặc che kín miệng mình. Chẳng lẽ trong miệng hắn đích thực tương đối khá ăn, cho nên mới vừa rồi hắn cảm thấy được phá lệ ngọt ngào. Quả nhiên, Huyền Vô Hàn không thượng triều khiến chính sự trong triều sóng to gió lớn. Từ lúc Huyền Đế đăng cơ đến nay, luôn luôn cần chính yêu dân, xử lý chính sự trật tự ngăn nắp, chưa bao giờ có một ngày đến trễ hoặc không thượng triều. Vốn Hoàng Đế một ngày không vào triều cũng không tính là đại sự gì lớn. Dù sao nhân có họa có phúc cũng một sớm một chiều. Hoàng đế thân mình có việc gì, lại há có thể cậy mạnh thượng triều. Chính là, chuyện này cùng Vân Ly có liên quan. Huyền đế sủng ái Phượng Quân. Đó là trong cung mọi người đều biết. Đại thần trong triều tự nhiên cũng có nghe thấy. Phượng Quân cùng Huyền đế tương thân tương ái. Đó là chuyện may mắn. Nhưng nếu đế vương vì Phượng Quân, bỏ bê triều chính, thầm nghĩ cùng giai nhân độ đêm xuân, này thật cực kỳ không ổn, cho dù Phượng Quân thân là Phượng Loan tinh uy danh một nước. Nhưng tai họa đế quân bỏ lỡ lâm triều cũng là có tội. Loạn đảng Tam Vương gia làm sao chịu buông tha chuyện tốt như vậy? Các lộ nhân mã sôi nổi xuất động, gieo rắc lời đồn, đem Vân Ly nói thành yêu cơ họa nước, tuổi còn nhỏ đã biết dụ dỗ thuật. Đến cuối cùng còn có người đoán có phải hay không tiên quân tính sai lầm rồi. Đem một cái giả mạo tiến cung, có lời đồn như vậy, tự nhiên có người đẩy mạnh lực lượng, lại đồng thời thuận theo nhân đạo. Ở Tuyết Uyên Thiên Sơn, có mỹ nhân, quả thật chân chính Phượng Loan Tinh, Hôm sau Huyền Vô Hàn vào triều thì tấu chương một quyển tiếp theo một quyển. Không phải khuyên hắn quay đầu chuyên tâm triều chính, thì chính là thỉnh Tuyền Kỳ Tiên Quân trở lại trong cung bấm đốt tay tính toán lại một lần. Còn có ngu ngốc thần tử trực tiếp đề nghị đi Thiên Sơn đem người đón trở về. Tiêu trừ tà khí trong cung, Huyền Vô Hàn mặt không chút thay đổi nhìn trên dưới loạn thành một mảnh. Cười lạnh một tiếng, nếu không phải lúc này đây hắn cố ý thức dậy muộn chưa lâm chiều. Thật nhìn không ra ngày thường thần tử thông minh lanh lợi lại có thể ngu xuẩn đến mức này. Xem ra hắn vẫn đánh giá cao chính mình, miên nghĩ trong triều không có chuột, lại không nghĩ là vẫn còn một con. Như vậy nhất tiễn xong điều mưu kế hắn cũng là phúc khí tâm linh về phần những lời đồn kia. Hắn cũng sai người đồn thổi, quạt thêm gió, tăng dụng ý, chẳng qua là muốn giăng thiên la địa võng. Hảo gọi tam đệ dẫn tần mộ thần tự nguyện bước vào thôi. Nhất tiễn hạ xong điêu. Một tên bắn hai chim. Phúc khí tâm linh, phúc đến mọi việc đều sáng tỏ. Cách chương.